Chương 62, trốn. Chương 62, trốn thủ lĩnh, ngươi làm sao không có sao chứ? Mà Sở Sĩ Mạ Phong ba người gặp Lâm Phong đột nhiên thân thể kịch liệt lắc lư, sắc mặt trắng bệch, đều giật nảy cả mình. Bọn họ coi là Lâm Phong gặp được công kích, từng cái toàn bộ tinh thần đề phòng, tùy thời chuẩn bị động thủ. Ta không sao. Lâm Phong đứng vững thân thể, hướng về phía ba người khoát khoát tay, ra hiệu bọn họ không cần lo lắng. Thủ lĩnh, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Mà Sở Sĩ Mạ Phong mấy người không dám hỏi nhiều. Ở chỗ này chờ lệnh. Mật thiết quan sát chung quanh hết thể động tĩnh. Lâm Phong nói như thế. Vâng. Thủ lĩnh. Mặt Sở Sĩ Mạ Phong ba người lĩnh mệnh, hướng phía ba cái phương vị đi đến, phụ trách đề phòng. Thế hệ trước ảnh nhóm thực lực thật sự là quá cường đại, vượt xa đời sau. Lâm Phong đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía nhị đại thổ ảnh cùng nhị đại thủy ảnh hai người chỗ phương vị. Lần này, hắn vô cùng cẩn thận, không để cho mình lộ ra dù là một tơ một hào sắc cơ. Vừa rồi, hắn chính là bởi vì toát ra một sợi sắc cơ, mới bị hai người phát giác. Trong lòng của hắn chấn động không gì sánh nổi, rõ ràng cách xa nhau vài dặm, nhị đại thổ ảnh cùng nhị đại thủy ảnh lại có thể cảm ứng được hắn sắc cơ, đồng thời xuôi theo lần theo ánh mắt của hắn triển khai tinh thần công kích. Đây quả thực thật không thể tin, chẳng lẽ đây chính là siêu ảnh cấp cường giả thực lực kinh khủng sao? Lâm Phong suy nghĩ lập tức bay trở về tới địa cầu, nhớ lại nguyên chứ chung một đoạn nội dung cốt truyện. Akatsuki thành viên, bạo độ đầy đà ra, có được hiếm thấy huyết kế giới hạn. Có thể chế tạo đủ loại bom, thực lực mạnh mẽ, cơ hồ đã bước vào ảnh cấp cảnh giới. Thế nhưng là, khi hắn đối mặt với siêu ảnh cấp cường giả Uchiha Itachi lúc, lại bị Uchiha Itachi lấy tam câu ngọc xạ dị gẳng phổ thông ảo thuật miểu sát, không thể chống đỡ một chút nào. Lúc đó, Lâm Phong còn từng hoài nghi có phải hay không xuất hiện bút, nguyên tác giả là vì làm nổi bật lên Uchiha Itachi cường đại mới làm ra nội dung cốt truyện an bài. Nhưng là, Lâm Phong bây giờ lại biết, cuộc chiến đấu kia không tồn tại bất luận cái gì không hợp tình lý chỗ. Đây chẳng qua là siêu ảnh cấp cường giả đối với phổ thông ảnh cấp cường giả tính áp đảo thực lực ưu thế không hề nghi ngờ. Nhị đại thổ ảnh cùng nhị đại thủy ảnh hai người đều là trong truyền thuyết siêu ảnh cấp cường giả. Cho dù là cách xa nhau vài dặm, bọn họ cũng có thể xuyên thấu qua Lâm Phong ánh mắt. Đối với Lâm Phong tiến hành tinh thần công kích vừa rồi có người đang dòm ngó chúng ta. Nhị đại thổ ảnh không dày đặc nói ra. Hắn toàn thân trên dưới đều khỏa cuốn ở băng vải bên trong, rất giống là một thứ từ trong địa ngục chạy đến sắc cướp. Hắn nói chuyện thanh âm cũng là âm lãnh vô cùng, khiến cho người nghe rùng mình. Ừm, là có người đang dòm ngó chúng ta. Nhị đại thủy ảnh nụ cười trên mặt bất biến, gật đầu nói. Chỉ là, hắn trong con ngươi quang mang có chút thâm thúy. Vừa rồi, một đạo đột như lai cường đại ánh mắt để bọn hắn trở tay không kịp, suýt nữa lên tiếng kinh hô. Cái kia đạo cường đại ánh mắt đến nhanh, qua cũng nhanh, không dấu vết. Lấy hai người bọn họ thực lực cường đại, vừa y ma không có phát hiện người tới tung tích, thậm chí không biết hắn ở phương hướng nào, đây quả thực là chuyện không có khả năng. Vừa y ma có thể trong nháy mắt thoát khỏi chúng ta truy tung, tối thiểu nhất cũng phải có được ảnh cấp thực lực. Nhị đại thổ ảnh không lạnh lùng nói ra, lại thêm cái kia đạo ánh mắt là theo ta ý chỗ rất xa phóng tới, cơ hồ có thể khẳng định. Kẻ nhìn trộm làm cổ nổ hạ nhẫn giả thôn hỉ ủ gà nhất tộc cường giả. Hỉ ủ gà nhất tộc cường giả sao? Nhị đại thủy ảnh vừa cười vừa nói, cho dù là cường giả như mây cổ nổ hạ thôn hỉ ủ gà nhất tộc, có được ảnh cấp thực lực cũng chỉ có một người, cái kia chính là hỉ ủ gà nhất tộc tộc trưởng hỉ ủ gà hỉ ạ si. Hỉ ủ gà hỉ ạ si nhị đại thổ ảnh không ánh mắt lập tức lăng lệ, chẳng lẽ giữa chúng ta sự tình tiết lộ hay sao? Không có khả năng. Nhị đại thủy ảnh chém đinh chặt sắt nói ra, chuyện này chỉ có ngươi ta hai người biết được, người khác không có khả năng biết. Hử, cái này cũng không thấy. Nhị đại thổ ảnh không lạnh lùng nói ra, các ngươi vụ nhẫn thôn, tựa như là này quanh năm bao phủ ở thôn các ngươi bên trong vũ khí, biến ảo vô thường. Các ngươi nếu như cùng cổ nổ hạ thôn đạt thành một loại hiệp nghị, liên thủ thiết lập ván cục bố trận hại tại ta, cũng thuộc về bình thường. Không, ngươi quá phận. Nhị đại thủy ảnh giận dữ. Quá phận, các ngươi vụ nhận thôn không phải vẫn luôn bộ dạng này à? Nhị đại thổ ảnh không cười lạnh nói. Nói đến vẫn không thể hoàn toàn tín nhiệm đối phương đây. Nhị đại thủy ảnh lắc đầu, cười khổ nói, đã như vậy, vậy thì đánh rồi mới biết đi. Hắn lời vừa nói dứt, trên thân nhất thời tuân ra tạo nên một cỗ siêu cấp khí thế cường đại, giống như một đầu thái cổ cự thú giác tỉnh, tản mát ra không gì sánh kịp khí tức khủng bố. Thông linh thuật hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, thấp giọng quát. Vang một tiếng vang lớn, một đầu cao đến 6-7 mét cự thú xuất hiện ở trên mặt đất. Siêu nhị đại thủy ảnh tung người một cái, nhảy đến cự thú đỉnh đầu. Lao ra hỏa, đầu óc ngươi hư mất ai? Nhị đại thổ ảnh không lạnh lùng nói ra, ở ta bùi độn trước mặt, vô luận khổng lồ cỡ nào thông linh thú, cũng khó khăn cản ta nhất kích, ta đương nhiên biết ngươi bùi độn uy lực cực lớn. Nhị đại thủy ảnh vừa cười vừa nói, bất quá, ta cái này thông linh thú có chút đặc biệt, là chuyên môn vì ngươi mà chuẩn bị. Ô nhị đại thổ ảnh không nhiều hứng thú nói ra. Bắt đầu đi thủy độn vụ ẩn chi thuật, nhị đại thủy ảnh nhanh chóng kết ấn, thấp giọng quát no y trong chốc lát, một cỗ nồng đậm khói bụi tràn ngập ra, trong nháy mắt liền mơ hồ mọi người tầm mắt. 3 năm hơi thở về sau, đúng là đưa tay không thấy được 5 ngón, hử, ngươi chẳng lẽ quên sao ta thế nhưng là có nhận giới độc nhất vô nhị siêu cường cảm chi lực, nhị đại thổ ảnh không âm thanh lạnh lùng nói, cho dù ngươi vụ ẩn chi thuật tạo nghệ lại sâu, cũng khó thoát ta cảm giác thật sao nồng đậm trong sương ngủ. Chuyển đến nhị đại thủy ảnh cười to. Thập sao vợ ơ y ma vô pháp cảm giác ngươi hành tung, nhị đại thổ ảnh quên đến lập tức trừng lớn hai mắt, chấn kinh nói ra. Chẳng lẽ ngươi thi triển cũng không phải là vụ ẩn chi thuật, mà chính là trong truyền thuyết âm độn, ha ha, tính ngươi còn có chút kiến thức. Nhị đại thủy ảnh vừa cười vừa nói, ta cái này thông linh thú tên là Thận, cũng gọi là lớn con sò. Nó phun ra nuốt vào ra vũ khí, lại thêm ta âm độn chi lực. Đủ để gắt gao khắc chế ngươi bùi độn cùng cảm chi lực, hừ, xem ra ngươi làm đối phó ta có thể nói là nhọc lòng, bất quá nhị đại thổ ảnh lạnh lùng nói ra, ta còn có một cái năng lực, ngươi tựa hồ cũng không hiểu biết. Thập sao ngươi còn có hắn năng lực chưa từng thi triển, nhị đại thủy ảnh kinh ngạc nói. Sai, ta đã thi triển qua rất nhiều lần. Chỉ là gặp từng tới ta loại năng lực này, người đều tử quang, nhị đại thổ ảnh không lạnh lùng nói ra, ẩn thân theo nhị đại thổ ảnh không quá khẽ. Hắn thân thể lại trong nháy mắt trở nên trong suốt, cũng không còn cách nào trông thấy vợ ơ y ma có thể triệt địa che giấu mình hành tung. Đây quả thực thật không thể tin, nhị đại thủy ảnh thanh âm truyền đến. Ngươi không phải cũng giống nhau sao, nhị đại thổ ảnh nói ra, cho dù là ta đều không thể cảm ứng được ngươi tồn tại. Âm độn lực lượng thật sự là quá cường đại, ngươi huyết kế đào thải mới đúng đáng sợ, nhị đại thủy ảnh nói ra. Hai người chúng ta ai cũng không làm gì được người nào, tiếp tục như vậy sẽ chỉ làm bị người lợi dụng sơ hở. Không phải vậy, như vậy đi, chúng ta tạm thời buông xuống ân oán, trước liên thủ đem nút trong bóng tối kẻ nhìn lén tìm ra, như thế nào có thể? Trầm mặc thật lâu, nhị đại thổ ảnh hồi đáp. Trốn nơi xa, Lâm Phong thu hồi chính mình ánh mắt, sắc mặt khó coi đối với mặt sở xì mạ phong ba người quát.